Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1017, Vực Ngoại Tà Linh. Xoát xoát xoát, Vương Thần dẫn người tiến vào đại điện về sau. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt là một cái hoang vu thế giới. Thế giới này muốn so cái khác tiểu thế giới lớn gấp trăm lần. Phóng nhãn nhìn lại, đầy trời cát vàng, cuồng phong gầm thét. Không nhìn thấy cái khác cảnh sắc. Đi, đi cái kia phương hướng. Vương Thần đằng không mà lên. Hướng bí cảnh đều là ở giữa bay đi. Hắn có thể cảm giác được. Từ cái kia phương hướng truyền đến to lớn uy áp. Tựa hồ có vật gì đáng sợ. Vương Niệm Xuân tăng thêm tốc độ đuổi theo. Giữ chặt Vương Thần tay. Nghiêng đầu. Nói. Cha, bên kia có áp lực thật là đáng sợ. Không biết là thứ gì. Tại sao ta cảm giác có thánh nhân binh khí tức? Không tệ, đích thật là thánh nhân binh. Bất quá, bởi vì nên không chỉ là thánh nhân binh đơn giản như vậy. Chúng ta đi qua nhìn một chút rồi nói sau. Các ngươi mọi người cũng đều cẩn thận một chút. Vương Thần gật đầu, lại liếc mắt nhìn những người khác. Nói như vậy, minh bạch, Lâm Thanh tiếp bọn người gật đầu. Mấy người tiếp tục đi đường. Đi lại một khắc đồng hồ thời gian. Một cái cự đại bệ đá xuất hiện trong mắt mọi người. Vuông vức bệ đá hiện lên đen nhánh sắc. Có vài chục vạn trượng lớn nhỏ. Đại bộ phận bệ đá chìm vào cát đá bên trong. Lộ ra bộ phận. Lộ ra khí tức cổ xưa cùng nhàn nhạt uy áp. Khí tức của nó tuyệt không kém Thương Lan Thánh Kiếm cùng Vương Thần đạt được cái khác thánh nhân. Binh. Quả nhiên là thánh nhân binh. Tam giới mắt lộ ra kinh hỉ. A-di-đà Phật. Nếu là Phật gia đoán không sai, nó hẳn là thiên diễn thánh nhân binh khí. Rất kỳ quái, tại sao không có thấy thiên diễn thánh nhân di vật? Tiểu thế giới này cùng người khác không hiểu. Hắn đồ vật hẳn là sẽ bị bảo lưu lại tới. Hạ Thanh U mày liễu nhíu lại. Quản hắn nhiều như vậy làm gì? Cái này thánh nhân binh Phật gia coi trọng. Đợi ta thu nó, tam giới thân thể khẽ động. Sử dụng như ý thân. Cánh tay của hắn đột nhiên tăng lớn, huyễn hóa ra mấy chục vạn trượng cự đại Phật tay, đối phía dưới bệ đá thu lấy. Cái này bệ đá không đơn giản, tam giới cẩn thận một chút, Vương Thần nhắc nhở một câu. Ha ha, yên tâm đi, Phật gia tự có phân tắc. Tam giới thoại âm rơi xuống, to lớn Phật thủ cùng bệ đá tiếp xúc đến cùng một chỗ. Răng rắc, xẹt xẹt thiên lôi nổ vang. Một đạo sấm sét màu tím bạo khởi, từ tam giới đại Phật trên tay thuận cánh tay lan tràn toàn thân của hắn. Kinh khủng lôi điện đem hắn cả người bao phủ trong đó. Khụ khụ khụ, ngươi đại gia. Tam giới ho ra đầy máu, cả người bị điện giật tối đen, bay ngược ra ngoài mấy chục vạn dặm, rơi vào cát vàng đống bên trong thời điểm. Còn tại co quáp, đám người nhìn thoáng qua thương thế của hắn, gặp hắn không có trở ngại. Mới nhao nhao mắt trợn trắng. Cái này tham tiền hòa thượng, không có đánh lấy hồ ly, ngược lại chọc một thân tao. Lôi điện thuộc tính thánh nhân binh. Đám người có chút ngạc nhiên. Bình thường binh khí, đại bộ phận đều là kim mộc thủy hỏa thổ, cái này năm loại thuộc tính. Lôi điện thuộc tính binh khí không nhiều, nhưng uy lực cực lớn. Phổ thông binh khí cũng rất ít có lôi điện thuộc tính. Lôi điện thuộc tính thánh nhân binh liền càng thêm thưa thớt. Liền lấy Vương Thần đạt được thánh nhân binh tới nói. Thương Lan Thánh Kiếm sắc bén kinh người. Là kim thuộc tính binh khí. Tại địa tâm đạt được Linh Lung Tháp cùng Thanh Đồng Đại Đỉnh. Theo thứ tự là mộc thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Nói như vậy, cùng thuộc tính võ giả. Sử dụng cùng thuộc tính binh khí. Sẽ gia tăng công kích cường độ. Bởi vì Vương Thần là ngũ thuộc tính võ giả. Cho nên ba kiện thánh nhân binh hắn đều có thể sử dụng thuận buồm xuôi gió. Nếu như là mộc thuộc tính võ giả, sử dụng kim thuộc tính binh khí, cả hai tương hỗ bài xích, không thể phát huy ra binh khí uy lực chân chính, đối với bản nhân thực lực cũng có nhất định áp chế. Mặc dù có thể sử dụng, cũng có hạn chế, lôi điện thuộc tính binh khí thì hoàn toàn khác biệt, bởi vì lôi điện thuộc tính quá mức cuồng bạo. Chỉ có lôi điện thuộc tính võ giả mới có thể khống chế nó. Tất cả mọi người con mắt đều nhìn về con lừa. Bởi vì ở đây chỉ có hắn là lôi điện thuộc tính. Ha ha ha, lôi điện thuộc tính thánh nhân binh. Đây quả thực là cho bản vương chế tạo riêng. Con lừa thần sắc mừng rỡ. Tiếp lấy lên trời mà lên. Con lừa miệng há mở. Một tràng sấm sét màu tím rủ xuống. Bao trùm tại phía trên bệ đá. Xùy kéo. Từ bệ đá nội bộ. Cũng có vô số lôi điện tuôn ra. Cùng con lừa phun ra lôi điện lực lượng nước sữa hòa nhau. Trong lúc nhất thời lôi điện đan xen. Điện xà cuồng vũ. Vô số cắt đá bị cuồng bạo lôi điện lực lượng đánh chúng vỡ nát. Con lừa thân thể nhất truyền. Nhảy vào lôi điện trung ương. Sau một lát, lôi điện tiêu tán. Con lừa phong khinh vân đạm tại thạch đài to lớn bên trên đi tới gạch ngói bước. Thần sắc đắc ý chi cực. Nhìn hắn biểu lộ liền biết. Kia bể đá đã bị hắn luyện hóa. Con lừa thúc. Người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Để chúng ta nhìn xem đến cùng là dạng gì binh khí. Vương Niệm Xuân vểnh lên miệng nhỏ. Ha ha, tiểu nha đầu, nhìn kỹ, cho ta thu. Con lừa cười lớn bay lên không? Đối phía dưới mở ra lớn con lừa miệng. Rầm rầm rầm, thạch đài to lớn rung động. Dơ lên đầy trời cát bụi. Nó chậm rãi trồi lên thổ mặt. Đám người lúc này mới thấy rõ ràng. Đây chính là một cái hình tứ phương bình đài. Phía trên có tầng tầng đạo vận cùng trật tự xen lẫn. Đen nhánh bệ đá mặt ngoài. Hiện đầy cổ lão tối nghĩa đường vân. Đây là phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn, thật là lợi hại. Còn lừa thúc tốt cơ duyên a, lôi điện thuộc tính phiên thiên ấn. Ghen ghét chết Phật ra. Bệ đá trồi lên thổ mặt một nháy mắt. Tất cả mọi người nhận ra lai lịch của nó. Phiên thiên ấn bản thân thuộc về trấn sát hình binh khí. Hậu trọng đại khí, giao phó lôi điện thuộc tính về sau, uy lực càng thêm mạnh mẽ, chính là vương thần trong tay Thương Lan Thánh Kiếm, cũng muốn hơi kém một chút, ông phiên thiên ấn đang run rẩy, nó phóng lên tận trời, không hề đứt đoạn thu nhỏ, cuối cùng biến thành nghiên mực bộ dáng đồ vật, không có vào con lừa trong miệng, cạc cạc cạc lão tử rốt cục giải thoát, thiên diễn lão quỷ, bản thánh đã sớm nói. Ngươi là không trấn áp được ta. Con lừa còn chưa kịp cao hứng. Chỉ nghe thấy một cái chói tai thanh âm. Từ phiên thiên ấn vị trí cũ vang lên. Thứ gì, vương thần bọn người sắc mặt khó coi. Đều cảm thấy dùng mình. Thiên diễn thánh nhân là thượng cổ nhân vật. Đáng giá hắn dùng phiên thiên ấn trấn áp nhân vật. Nhất định phi phàm. Huống hồ thánh nhân chỉ có 50.000 năm thọ nguyên. Chủ nhân của thanh âm kia có thể tại vô số tuế nguyệt bên trong sống sót. Bản thân cái này chính là một cái kỳ tích. Oanh, một đạo màu đen ma ảnh từ dưới đất bay ra. Nó thân hình dữ tợn, có mấy vạn trượng lớn nhỏ. Nó cũng không phải là một cái còn sống sinh linh, chỉ là một đạo hư ảo linh hồn. Lúc này nó có chút suy yếu, có thể là bị trấn áp vô số tuế nguyệt nguyên nhân. Cha, đây là vật gì? Thật đáng sợ a, Vương Niệm Xuân rụt cổ lại. Đây là vực ngoại tà linh, cũng là dị tộc một loại. Vương thần cau mày giới thiệu nói. Vực ngoại tà linh, đó là vật gì? Chúng ta tại sao không có nghe nói qua? Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Trấn. Bọn hắn cũng không ít cùng dị tộc giao thủ. Thế nhưng là vương thần trong miệng vực ngoại tà linh. Tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe nói. Vương thần nói. Nghiêm chỉnh mà nói, vực ngoại tà linh là chủng tộc yếu nhất, bọn hắn không có nhục thân, lực công kích cũng không mạnh, nhưng là cũng là đáng sợ nhất nhất tộc, chính là bởi vì không có thịt sinh nguyên nhân. Cái chủng tộc này sinh linh rất khó giết chết, mà lại tuổi thọ kéo dài, có chút dài thọ vực ngoại tà linh, thậm chí có thể sống quá 2 cái kỷ nguyên. 2 cái kỷ nguyên, khá lắm, tam giới trừng mắt, ta hoài nghi. Cái này vực ngoại tà linh có thể là dị tộc lưu tại chúng ta thế giới này một bước ám thủ. Bị thiên diễn thánh nhân phát giác. Cho nên hắn mới vận dụng phiên thiên ấn trấn áp. Khả năng ngay lúc đó thiên diễn thánh nhân cũng không có đánh giết vực ngoại tà linh thủ đoạn. Vương thần nhìn về phía cái kia đạo ma ảnh. Nói ra dạng này một đoạn văn. Cái này đám người thần sắc ảm đạm. Ngay cả thánh nhân cũng không đối phó được vực ngoại tà linh. Hiện tại xuất hiện ở đây, tựa hồ không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Phải biết, hiện tại chính Trung ương Đại Lục, không có khả năng có người có năng lực trấn áp cái này ma ảnh. Nó lại suy yếu, cũng là thánh cấp sinh linh. Vương Niệm Xuân nghe vậy thần sắc lo lắng. Vậy phải làm thế nào a? Kiệt, nguyên lai là thiên thần cảnh mấy cái tiểu oa oa. Vì cảm tạ các ngươi ân cứu mạng, bản thánh trước siêu độ các ngươi. Oanh, kia vực ngoại tà linh duỗi bàn tay, đối vương thần bọn người bao trùm mà đến. Đáng sợ hư ảo bàn tay to che khuất bầu trời, cơ hồ chật ních vùng thế giới nhỏ này. Làm sao bây giờ? Lâm Thanh tiếp bọn người tê cả da đầu. Con lừa, chấn sát. Vương thần hét lớn một tiếng, con lừa tế ra phiên thiên ấn, hóa thành mấy chục vạn trượng lớn nhỏ, thẳng hướng ma ảnh bản thể. Rầm rầm rầm, vạn đạo lôi quang rủ xuống, hướng vực ngoại tà linh chút xuống. Nếu như là thiên diễn lão quỷ sử dụng phiên thiên ấn, bản thánh còn có mấy phần kiêng kỵ. Chỉ bằng ngươi cái này tiểu con lừa, còn chưa đủ tư cách. Vực ngoại tà linh nhãn bên trong u quang lóe lên, rời đi lôi điện phạm vi bao trùm. Hắn trên miệng nói không sợ, nhưng vẫn là có chút e ngại phiên thiên ấn. Dù sao hắn bị trấn áp quá lâu, chẳng những thực lực không phát huy ra được, mà lại thọ nguyên cũng không nhiều, đã rất suy yếu. Cùng lúc đó, vương thần đi đầu một bước phóng ra, phất ống tay áo một cái, linh lung tháp bay ra, phát ra tầng tầng thánh quang, đón nhận bàn tay to. Ầm, linh lung tháp cùng bàn tay to va chạm, uy thế mạnh mẽ, cơ hồ muốn chôn vùi vùng thế giới nhỏ này. Hư ảo bàn tay to lắc lư hai lần, kém chút tán loạn. Thánh nhân binh, vực ngoại tà linh con ngươi co rụt lại, làm sao cũng không nghĩ ra, một cái thiên thần cảnh nhân tộc tiểu võ giả sẽ có thánh nhân binh loại này sát khí. Người cũng không phải rất mạnh sao? Vương thần nhếch miệng cười một tiếng, lúc này đánh giá ra, cái này vực ngoại tà linh thực lực không hề giống đám người tưởng tượng cường đại như vậy. Một kiện thánh nhân binh mà thôi, cũng nghĩ đối phó bản thánh, vô tri nhân tộc tiểu tử. Vực ngoại tà linh nhãn thần lạnh lẽo, bản thể đối vương thần đánh tới. Vương thần cẩn thận, cha cẩn thận. Lâm Thanh Tiết mấy người kinh hô. Oanh, linh lung tháp bộc phát thần huy, đối ma ảnh mạnh mẽ đâm tới, rắn rắn chắc chắc tới một kích đối bính. Ma ảnh toàn lực xuất thủ, gắt gao trấn áp linh lung tháp. Xẹt xẹt, con lừa công kích đến lần nữa, phiên thiên ấn mang theo ngàn vạn thần lôi giáng lâm ma ảnh phía trên. Không được, đáng chết tiểu tử, đáng chết con lừa, bản thánh nhớ kỹ các ngươi. Ma ảnh hai tay trùng điệp vỗ, tránh thoát linh lung tháp trói buộc, hướng nơi xa bỏ trốn. Hắn bây giờ không có ở đây trạng thái, đồng thời đối kháng hai kiện thánh nhân binh rất phí sức, liền lựa chọn chạy trốn. Ông một cái cổ phác thanh đồng đại đỉnh trống rỗng xuất hiện, định trụ ma ảnh bỏ trốn phương hướng, cũng ngăn cản đường đi của hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.